Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra ở thị trấn Thạch Tử, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 rồi, sắp tới Giáng sinh và sau đó là Tết Dương Lịch rồi ạ. Và mọi dịp lễ, ngoài giá trị và ý nghĩa riêng của nó, thì còn là một dịp để mọi người sum vầy bên gia đình, người thân và nghỉ ngơi. Trước khi vào nội dung video, thì Duy xin thay mặt team Giải Mã Kể Án gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ, an lành tới tất cả các khán thính giả đang nghe kênh ạ. Chúc mọi người có những giây phút thật đáng nhớ, thật trọn vẹn, sum vầy. Và sau đây thì mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Khoảng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014 là ngày 23 tháng Chạp. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Sáng hôm đó, một người đàn ông họ Tôn ở thị trấn Thạch Tử, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, dậy sớm đi câu cá. Sau khi buông cần xong, anh Tôn vô tình liếc sang khoảng đất trống bên cạnh và nhìn thấy 100 tệ rơi bên đường. Tờ tiền được gấp lại làm tư, nhìn khá gọn như thế này. Bên cạnh còn một chiếc bật lửa màu đỏ. Anh Tôn nhặt lên xem thì thấy trên tờ tiền có dính máu. Nhưng 100 tệ cũng lớn mà, tương đương khoảng 350.000 tiền mình. Trước sức hút đó, anh ấy tự trấn an là có gì đâu. Tiền này có lẽ là của người bán thịt heo, đồ tể làm rơi, nên trên tờ tiền mới dính máu. Và bên cạnh còn có một cái bật lửa nữa. Chắc là móc bật lửa ra hút thuốc thì làm rơi cả tiền lẫn bật lửa ở đây. Người đàn ông này liền cầm theo tờ tiền, đi ra sát mép nước để rửa vết máu đi. Nhưng sau khi rửa sạch, ngay khi anh Tôn ngẩng mặt lên thì hoảng hồn khi nhìn thấy một xác chết nổi lập lờ trên sông, cách chỗ anh ấy đứng vài chục mét. Anh Tôn vội vàng báo cảnh sát. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát thị trấn Thạch Tử có mặt tại hiện trường. Sau khi cảnh sát vớt xác lên, thấy nạn nhân là một phụ nữ có mái tóc đen dài. Trên cổ cô ấy có nhiều vết cắt rất sâu, gây đứt động mạch cảnh. Nhưng điều đáng kinh hoàng hơn là gương mặt của nạn nhân bị rạch nát, nhất là phần má bên trái của nạn nhân có nhiều vết cắt rời luôn. Gương mặt đã bị biến dạng đến mức không thể nhận diện được nữa. Tổng cộng có 23 vết thương trên thi thể nạn nhân. Trong đó 5 vết thương vào đầu, 9 vết dao cắt xẻo ở mặt và 5 vết thương vào cổ. Nửa mặt bên trái nát hoàn toàn. Trên hai tay cô ấy có 4 nhát dao ở các vị trí trong lòng bàn tay và cổ tay. Đây là vết thương đặc trưng khi chống cự. Điều này có thể cho thấy rằng nạn nhân đã giằng co, xô sát với hung thủ khá quyết liệt trước khi cô ấy bị sát hại. Anh Tôn nói với cảnh sát rằng ban đầu anh ấy cầm tờ 100 tệ dính máu đi rửa ở sông rồi. Nhưng mà khi phát hiện ra xác chết, anh ấy vội vàng gấp tờ tiền lại như trước và đặt lại chỗ cũ rồi. Vị trí tờ tiền mà chúng ta nhìn thấy bây giờ là do anh Tôn đặt lại theo trí nhớ của anh ấy thôi, kiểu như tái dựng lại. Cảnh sát tìm thấy một chiếc bật lửa bên cạnh tờ tiền. Nó cũng dính máu luôn. Sau khi giám định, cảnh sát chỉ tìm thấy máu và DNA của chính nạn nhân trên tờ tiền và bật lửa. Không có DNA của người khác. Ở đoạn sông cách đó 200 mét, cảnh sát lại tìm thấy một túi ni lông đen phồng lên đang nổi trên mặt nước. Khi mở ra xem, bên trong là một chiếc áo khoác bông màu đỏ. Trên chiếc áo dính máu ở phần ngực áo và lưng áo. Ở tay áo bên trái có vết rách lớn khoảng 7 cm, lòi cả bông phía bên trong ra ngoài. Với vết rách to và mới trên áo cùng với vết máu như thế này chứng tỏ cô ấy đã bị kẻ sát nhân tấn công khi đang mặc áo khoác. Nhưng tại sao khi giết hại nạn nhân thì hắn lại cởi áo khoác của cô ấy rồi bỏ vào trong một chiếc túi ni lông đen và ném ở đây? Trang phục của nạn nhân chỉnh tề, đầy đủ. Cô ấy mặc quần dài màu đen, chân vẫn còn đi giày. Chiếc áo thun dài tay kẻ ngang đen trắng bị vén lên ngang bụng. Nhưng có lẽ chỉ là do bị nước đẩy lên trong lúc thi thể trôi trên sông, chứ không phải là do có người tác động vào. Dựa trên các xét nghiệm pháp y kết luận, nạn nhân khoảng từ 30 đến 35 tuổi, cao 1m57, độ dài mái tóc khoảng 40 cm. Thời gian tử vong của nạn nhân chỉ khoảng vài tiếng trước, tức là vào rạng sáng ngày 23 tháng 1. Nơi tìm thấy thi thể là vùng nông thôn hẻo lánh, lại ở bờ sông vắng vẻ, nên gần đó không có camera giám sát. Cảnh sát đành phải trích xuất một lượng lớn camera giám sát ở các vị trí xa hơn một chút và ở các bến xe, ga tàu, v.v. nhưng không phát hiện ra người nào khả nghi. Camera chạy bằng điện là không lưu được dữ liệu gì rồi, nhưng camera chạy bằng cơm thì trong vụ này hoạt động cũng không hiệu quả luôn. Bởi vì thói quen sinh hoạt của người dân khu vực này là họ ngủ rất sớm. Ở nông thôn mà vào mùa đông, Thời tiết lạnh và trời tối nhanh như thế này, thì khoảng 8 rưỡi tối, gần như không còn ai ở các khu chợ, và đường phố cũng rất vắng vẻ. Vậy nên việc nạn nhân bị hại vào lúc rạng sáng, nên cũng không có một nhân chứng nào nhìn thấy. Cảnh sát đã mang theo chiếc bật lửa ở hiện trường, tìm đến nhà máy sản xuất loại bật lửa này ở tỉnh Chiết Giang, hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó từ chiếc bật lửa này. Nhà máy sản xuất bật lửa cho biết họ có những đơn hàng lớn đến hàng triệu chiếc ở các khu vực như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, còn ở những tỉnh khác thì ít hơn. Cảnh sát đã tiến hành xác minh và rà soát cẩn thận, nhưng do mặt hàng này quá phổ biến, giá lại rẻ, ai cũng mua được, nên không phát hiện ra manh mối nào hữu ích cho vụ án. Đồng thời cảnh sát cũng điều tra về chiếc áo khoác bông của nạn nhân mặc và thấy rằng đây là loại áo không có thương hiệu nhãn mác, kiểu như là áo hàng chợ, áo của các xưởng gia công nhỏ. Vậy nên cảnh sát đã đến nhiều xưởng sản xuất áo khoác bông trong và ngoài tỉnh, thậm chí xa nhất là đến huyện Vinh Xương, Trùng Khánh. Đối với những vụ phi tang xác như thế này, theo trình tự là cần xác định danh tính nạn nhân trước, rồi từ những người liên quan đến cô ấy để khoanh vùng nghi phạm. Tuy nhiên, những vật chứng ở hiện trường khi đó như tờ tiền 100 tệ, chiếc bật lửa hay quần áo của nạn nhân đều không có thông tin gì để xác minh danh tính của cô ấy. Chúng chỉ cung cấp một thông tin là những đồ này đều là hàng giá rẻ, nên có lẽ điều kiện kinh tế của nạn nhân không được tốt lắm. Lúc này, cảnh sát hy vọng có thể tái tạo lại gương mặt của nạn nhân để nhận diện. Khi đó, một nửa trái khuôn mặt của cô ấy đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn, còn nửa mặt bên phải tuy cũng bị hai nhát dao và ngâm nước đã hơi phù nề. Nhưng cảnh sát hy vọng có thể từ ảnh chụp cận cảnh gương mặt của cô ấy, rồi sử dụng phần mềm Photoshop để phục hồi gương mặt ban đầu. Và sau một ngày phục dựng, họ đã có được ảnh chân dung nạn nhân, sau đó in nó lên thông báo treo thưởng để dán khắp nơi, mong là thân nhân của cô ấy sẽ nhận ra. Những thông báo treo thưởng như thế này đã được dán khắp các đường phố, ngõ hẻm, các làng, các thị trấn ở Nội Giang. Cảnh sát cũng đã vào các làng xung quanh đó để điều tra tìm kiếm người mất tích, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Vài tháng trôi qua, mặc dù cảnh sát tích cực điều tra, nhưng vụ án vẫn không có chút tiến triển nào. Không thể xác định được nạn nhân là ai. Sông Tiểu Thanh Lưu là một con sông không lớn lắm, nhưng nó kéo dài từ vùng nông thôn đến khu vực thành thị Nội Giang. Vậy thì thi thể của nạn nhân có phải là trôi từ nơi khác đến không? Điều này cũng không luôn, bởi vì tính từ thời điểm tử vong của nạn nhân cho tới thời điểm phát hiện xác của cô ấy là rất sớm, chỉ vài tiếng thôi. Vậy nên loại trừ trường hợp là xác theo dòng chảy từ nơi khác tới đây. Từ đó có thể xác định ven bờ sông này là nơi hung thủ vứt xác. Vậy thì hắn và nạn nhân có phải là người ở đây hay không? Cứ như vậy, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm trôi qua, cảnh sát tìm kiếm trong phạm vi hàng trăm km, nhưng không tìm được trường hợp mất tích nào phù hợp với nạn nhân. Tổ chuyên án khi đó phải giải thể để tham gia phá án ở những vụ án khác. Lúc đó, vụ án thi thể trên sông Tiểu Thanh Lưu đã trở thành án treo. Thời gian tiếp tục trôi qua, đến năm 2018 là đã 4 năm sau. Khi đó, trong một lớp học nâng cao nghiệp vụ dành cho cảnh sát hình sự, lúc mà đang học về cách tái tạo dấu vân tay bị trượt, bị bóp méo do bề mặt lấy dấu vân tay không phẳng và cả phần so sánh chân dung. Ngay khi đó, một cảnh sát từng tham gia trong tổ chuyên án của vụ án trên sông Tiểu Thanh Lưu bỗng nhớ tới bức chân dung của người phụ nữ bị rạch nát gương mặt. Lúc đó, sau 4 năm, công nghệ về hình ảnh và phục hồi chân dung đã được cập nhật hiện đại hơn rất nhiều. Cũng đã có phần mềm chuyên dụng dành riêng cho cảnh sát hình sự để phục vụ việc phục dựng chân dung. Vậy nên nhân viên cảnh sát này đã đưa tấm hình chân dung với khuôn mặt bê bết máu của nạn nhân vào phần mềm phục hồi mới nhất. Và anh ấy nhờ một chuyên gia đang giảng dạy về phần phục dựng lại gương mặt thao tác trực tiếp để hướng dẫn thực hành. Mặc dù gương mặt đã bị hủy hoại khá nghiêm trọng, mất cả má trái và một phần mũi, chỉ còn mắt phải và gò má phải của nạn nhân là tương đối còn nguyên vẹn. Sau khi người chuyên gia phục dựng quan sát kỹ đặc điểm của mắt phải nạn nhân, tính thời gian tử vong và ngâm trong nước, tính toán để trừ đi độ phù nề, so sánh kỹ cấu trúc gương mặt tổng thể để suy luận rồi bắt đầu vẽ lại. Và sau nửa ngày, vị chuyên gia này đã tạo ra một bức ảnh phục hồi khuôn mặt của nạn nhân. Trong bản phục dựng mới này thì mắt đỡ sách hơn so với bản gốc và các đường nét trên gương mặt nhìn cũng tự nhiên hơn. Sau khi thêm mái tóc đen với kiểu tóc giống như nạn nhân khi được tìm thấy, thì tấm hình chân dung này đã được gửi đến cảnh sát Nội Giang. Sau khi cảnh sát Nội Giang nhận được tấm hình, họ cũng cho rằng tấm ảnh này chắc chắn là khá giống với nạn nhân lúc còn sống. Ngay sau đó, cảnh sát sử dụng công nghệ chân dung tĩnh, họ nhập bức ảnh này vào hệ thống, so sánh hình ảnh để xem có thể tìm thấy nạn nhân không. Sau đó cảnh sát phát hiện ra có khoảng 20 kết quả trùng khớp cao, trong đó một người họ Hạng có mức độ tương đồng cao nhất. Người này tên là Hạng Xuân Hoa, người huyện Thần Khê, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam. Năm đó cô ấy 34 tuổi. Vậy thời điểm 4 năm trước khi vụ án xảy ra thì cô ấy 30 tuổi, khá trùng khớp với độ tuổi của nạn nhân khi tử vong. Cảnh sát khi đó đã từ Nội Giang, Tứ Xuyên đến Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam tìm gặp bố mẹ Hạng Xuân Hoa để hỏi về tình hình cụ thể của cô ấy. Bố mẹ của Hạng Xuân Hoa nói rằng quả thật là họ đã mất liên lạc với con gái từ 4 năm trước, nhưng họ nghĩ là cô ấy có thể đã bị lừa đi bán hàng đa cấp. Mẹ của Hạng Xuân Hoa nói bà ấy đã nhiều lần gọi điện cho cô ấy khi cô ấy đi làm ở Quảng Châu. Chỉ thấy một người đàn ông nghe máy, hỏi tìm ai rồi cúp máy ngay khi bà ấy nói tên Xuân Hoa. Gọi rất nhiều cuộc như vậy nhưng người đàn ông đó đều cúp máy. Khi đó bà chỉ nghĩ con gái đi làm xa, bị lừa vào bán hàng đa cấp. Trước đây cũng vài lần cô ấy mất tích như vậy rồi, nhưng một thời gian sau thì sẽ chủ động liên lạc về. Bố mẹ Hạng Xuân Hoa cũng đã báo cảnh sát ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam về việc con gái mất tích. Nhưng vì nơi này cách Nội Giang, Tứ Xuyên là nơi tìm thấy xác cô ấy gần tới 1.000 km, lại là hai tỉnh khác nhau, vậy nên khi giả soát tìm kiếm nạn nhân không có kết quả. Sau đó, kết quả xét nghiệm DNA đã có, xác nhận thi thể trên sông Tiểu Thanh Lưu chính là Hạng Xuân Hoa. Nhận được tin tức đó, bố mẹ Hạng Xuân Hoa rất đau khổ. Sau đây chúng ta sẽ có một số thông tin về Hạng Xuân Hoa. Cô ấy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Sau khi kết hôn, sinh được một trai, một gái. Chồng cô ấy tên là Lưu Tường, hàng ngày anh ấy đi làm thuê, lương cũng khá. Còn Xuân Hoa thì ở nhà chăm sóc con cái. Do đứa con trai bị bệnh tim nên chi phí điều trị rất lớn. Điều này khiến cho cuộc sống của gia đình Xuân Hoa trở nên khó khăn. Nhưng vài năm sau, mọi chuyện còn tệ hơn khi chồng cô ấy lại bắt đầu nghiện cờ bạc, thua đến hơn 200.000 tệ, tức là hơn 700 triệu tiền mình. Điều này càng khiến gia đình Xuân Hoa lâm vào cảnh túng thiếu. Để trang trải cuộc sống và trả nợ, nên Xuân Hoa phải cùng chồng đến làm công nhân ở Đồng Hương, Chiết Giang. Mục đích ban đầu là cả hai cùng đi làm để tăng thu nhập gia đình, sớm trả hết nợ. Vậy nhưng mà sau khi đi làm không bao lâu, thì hai người đã mâu thuẫn gay gắt và ly hôn. Chồng Hạng Xuân Hoa nói, việc hai người cãi vã dẫn tới ly hôn là vì sau khi cho vợ đi làm ở nhà máy, thì anh ấy nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm bất chính với một người công nhân khác trong nhà máy. Người đó tên là Vương Đào. Lưu Tường nói rằng, trong thời gian hai vợ chồng cùng làm ở Chiết Giang, thì do là họ làm ở hai nhà máy khác nhau và cũng ở lại trong khu nhà công nhân của nhà máy để tiết kiệm chi phí, chứ họ không thuê nhà để ở chung. Lúc đó, có vài lần Lưu Tường đến khu nhà công nhân tìm vợ, thì mỗi lần đến đều gặp một người đàn ông cũng tới phòng cô ấy chơi. Sau này, Lưu Tường mới biết người đàn ông đó là Vương Đào, cũng là một công nhân cùng nhà máy. Do nghi ngờ Vương Đào có mối quan hệ tình cảm với vợ mình, nên có một lần, Lưu Tường đã đánh Hạng Xuân Hoa ngay trong khu nhà tập thể của nhà máy. Và thế là sau một hồi cãi vã kèm theo một trận đòn bầm dập, thì Xuân Hoa quyết định ly hôn. Sau đó, Hạng Xuân Hoa trở về sống với bố mẹ đẻ một thời gian rồi lại tới làm việc ở Quảng Châu. Một thời gian sau, cô rời khỏi căn nhà thuê ở Quảng Châu và hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Mẹ Xuân Hoa nói rằng, bà nghi ngờ con rể đã sát hại con gái bà, vì chồng cũ của Xuân Hoa thường xuyên cãi vã với cô ấy, và khi nóng lên cũng rất vũ phu, từng đánh con gái bà ngay ở chỗ đông người. Cảnh sát ngay lập tức bí mật điều tra chồng cũ của Hạng Xuân Hoa. Nhưng qua kiểm tra thì họ thấy, thời điểm mà Hạng Xuân Hoa bị giết ở Tứ Xuyên, thì trong thời gian đó, Lưu Tường vẫn đang làm việc ở Chiết Giang để nuôi hai con nhỏ sau khi ly hôn. Qua bảng chấm công của nhà máy có thể thấy, thời gian đó là gần Tết, anh ta đi làm đầy đủ, không nghỉ phép. Thẻ ngân hàng của anh ta cũng thanh toán một số giao dịch tại cửa hàng tạp hóa Chiết Giang vào tối ngày 22 tháng 1. Vậy trong đêm hôm đó, anh ta không thể nào vượt gần 1.000 km tới Nội Giang, Tứ Xuyên để sát hại vợ cũ được. Các điều tra viên lại hỏi Lưu Tường về người đàn ông tên là Vương Đào mà anh ta nghi ngờ là có mối quan hệ bất chính với Xuân Hoa, và biết là Vương Đào năm đó 38 tuổi, người quê quán ở Quý Châu. Lưu Tường cũng nói anh ta rất nghi ngờ người này, bởi vì sau khi ly hôn thì Hạng Xuân Hoa càng thân thiết công khai với Vương Đào. Tuy vậy, anh ta cho rằng có lẽ chỉ là yêu đương qua đường thôi, vì nhà Vương Đào ở tận một vùng quê ở Quý Châu xa xôi, mà lại còn là một vùng khỉ ho cò gáy, chó ăn đá, gà ăn sỏi. nếu như tính từ nhà bố mẹ Xuân Hoa ở Hồ Nam đến quê nhà của Vương Đào cũng phải từ 800 đến 900 km. Có lẽ Xuân Hoa sẽ không muốn lấy chồng xa như vậy, nên xảy ra mâu thuẫn với Vương Đào. Hơn nữa, Vương Đào quê ở Quý Châu, mà Quý Châu lại giáp danh với Tứ Xuyên, trong khi nội giang Tứ Xuyên lại chính là nơi tìm thấy xác của Hạ Xuân Hoa. Vậy thì Vương Đào có cả động cơ lẫn điều kiện thuận lợi để gây án. Trước những nghi ngờ trên, cảnh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về Vương Đào. Nhưng cũng giống như Lưu Tường, thời điểm đó Vương Đào đang làm việc ở một nhà máy tại Chiết Giang. Gần Tết cũng không nghỉ ngày nào, nên anh ta không thể đến nội giang để gây án. Vậy là cả Vương Đào và chồng cũ của Hạng Xuân Hoa đều bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm, đều được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Thế thì Xuân Hoa là bị ai giết? Trước khi mất tích, Hạng Xuân Hoa đang làm việc tại một nhà máy ở Quảng Châu, nên cảnh sát đã tới nhà máy này để điều tra một lần nữa. Sự việc thì đã từ 4 năm trước rồi, nhưng rất may là vẫn còn một số công nhân sau 4 năm, họ vẫn đang làm việc ở đây. Những người này từng làm việc chung với Hạng Xuân Hoa và cũng ở trong khu tập thể nhân viên. Có một đồng nghiệp phản ánh với cảnh sát một việc là khi đó, Hạng Xuân Hoa thường xuyên ra ngoài hành lang hoặc sân của khu tập thể một mình vào buổi tối. Ở đó thì cô ấy hoặc gọi điện cho ai đó rất lâu, hoặc là chụp ảnh selfie ở hành lang. Mỗi lần gọi điện là từ nửa tiếng đến một tiếng. Theo điều tra, công nhân trong nhà máy nơi Hạng Xuân Hoa làm việc thì lương nói chung là không cao. Điện thoại sử dụng hầu hết đều có chức năng đơn giản và giá rẻ. Nhưng khi đó, Hạng Xuân Hoa lại mua một chiếc điện thoại khá đắt tiền, tối nào cũng chụp ảnh và gọi điện thoại rất lâu. Vậy người mà đã gọi điện thoại với Hạng Xuân Hoa mỗi tối là ai? Trong quá trình điều tra, những nhân viên nhà máy cho biết Hạng Xuân Hoa dùng vài số điện thoại khác nhau. Cô ấy thay ra giáp vào các SIM liên tục. Nên bây giờ, vấn đề là cảnh sát phải tìm được những người bạn ở thời điểm đó của Hạng Xuân Hoa nhằm tra lại lịch sử viễn thông của họ, tìm những tin nhắn cũ, xem cô ấy có từng nhắn tin cho họ bằng số lạ không. Tổng kết lại hết những số mà Xuân Hoa từng dùng. Bây giờ thì chỉ có tra lịch sử viễn thông để tìm lại thôi. Chứ với một người đã mất tích không còn liên lạc tới 4 năm như Xuân Hoa, thì hầu như không còn ai lưu số của ấy nữa. Khi nghe cảnh sát nhắc tới điều này, thì chồng của Hạng Xuân Hoa kể lại rằng, trong thời điểm mà Xuân Hoa mất tích, thì anh ấy rất ít liên lạc với gia đình vợ cũ. Vì thời điểm đó cũng đã ly hôn rồi, nên anh ấy không biết việc bố mẹ của Hạng Xuân Hoa đã báo cáo mất tích. Thấy không thể gọi được cho vợ, thì anh ấy chỉ nghĩ là gia đình vợ cũ không muốn nói ra tung tích của Xuân Hoa, vì cô ấy không muốn gặp chồng cũ nữa. Tuy vậy, Lưu Tưởng vẫn cố gắng tìm gặp Hạng Xuân Hoa. Anh ấy nói rằng, vẫn quan tâm và yêu cô ấy. Dù sao thì cũng có hai đứa con rồi, tụi trẻ cũng cần mẹ. Vì vậy sau khi không liên lạc được với Hạng Xuân Hoa, thì Lưu Tưởng thậm chí còn in thông báo tìm người và dán khắp nơi ở Quảng Châu, là nơi làm việc cuối cùng của Xuân Hoa. Nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Đây là cuộc tìm kiếm tự phát cá nhân của Lưu Tưởng thôi, chứ không phải là anh ấy báo cảnh sát hỗ trợ. Trong lúc tìm kiếm Xuân Hoa, anh ấy lại nghe được từ đồng nghiệp của Xuân Hoa nói rằng trước khi chuyển đi thì cô ấy đã mua một chiếc điện thoại mới và đăng ký số điện thoại mới rồi. Nên nếu như anh ấy gọi điện thoại theo số cũ thì chắc chắn là sẽ không liên lạc được. Sau khi xin được số điện thoại mới này, Lưu Tường gọi nhiều lần nhưng cô ấy không nghe máy và sau đó là thuê bao không liên lạc được. Lưu Tường nói rằng Hạng Xuân Hoa là người nhẹ dạ, rất dễ bị lừa gạt. Cô ấy tin người lắm. Người lạ hỏi xin số điện thoại là cô ấy cho họ biết số điện thoại của mình, cũng dễ dàng cho người khác xem chứng minh nhân dân của mình. Lúc này, từ thông tin số điện thoại mới của Xuân Hoa mà Lưu Tưởng cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tra cứu được lịch sử cuộc gọi của cô ấy để xem Hạng Xuân Hoa đã liên lạc với ai trước khi bị sát hại. Sau đó họ có được bảng kê này. Trong danh sách có khoảng 20 số điện thoại mà cô ấy đã liên lạc và tìm được một số điện thoại từng nói chuyện với Hạng Xuân Hoa với thời gian lên tới 1 tiếng rưỡi. Ngay trước hôm mà cô ấy bị sát hại. Và hiện số này cũng đã bỏ SIM rồi, không thể liên lạc được nữa. Kiểm tra số điện thoại này, thấy rất thường xuyên liên lạc với Hạng Xuân Hoa. Ngày nào cũng gọi vào buổi tối. Thời gian gọi toàn trên 30 phút. Tra cứu thông tin đăng ký của số điện thoại đó, cảnh sát thấy rằng chủ sở hữu tên là Hạ Thủy Thiền, là người nội giang Tứ Xuyên. Mà mọi người có nhớ là nội giang Tứ Xuyên chính là nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân Hạng Xuân Hoa không ạ? Thật trùng hợp là nơi thường trú của Hạ Thủy Tuyền cũng ở gần hiện trường vụ án. Hạ Thủy Tuyền năm đó 42 tuổi mới học hết tiểu học. Anh ta từng làm bảo vệ của một khu dân cư. Nhưng trái ngược với nghề nghiệp là bảo vệ của mình, trước đây Hạ Thủy Tuyền từng bị kết án 5 năm tù giam vì tội cướp tài sản. Cảnh sát lại tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội của Hạ Thủy Thuyền và thấy rằng anh trai của người này cũng đang làm việc ở Chiết Giang nhiều năm rồi. Họ cho rằng có thể người anh trai của Hạ Thủy Thuyền sẽ biết và cung cấp được một số thông tin hữu ích nào đó. Nên cảnh sát đã bố trí lực lượng theo dõi Hạ Thủy Thuyền. Còn một nhóm khác thì tìm gặp anh trai của anh ta để tìm hiểu tình hình. Khi anh trai Hạ Thủy Thuyền nghe cảnh sát hỏi về các mối quan hệ tình cảm của em trai mình vào khoảng năm 2013 đến đầu năm 2014, anh ấy nói rằng khoảng cuối năm 2013, anh ấy từng nghe Hạ Thủy Thuyền nói là đang yêu một cô gái người Hồ Nam, nhưng mà không biết tên cô ấy là gì. Nhưng mà nạn nhân Hạng Xuân Hoa thì cũng quê quán ở tỉnh Hồ Nam. Kết hợp những yếu tố này lại với nhau, cảnh sát nghi ngờ Hạ Thủy Tuyền và Xuân Hoa có quan hệ tình cảm, rồi vì vấn đề mâu thuẫn gì đó mà Hạ Thủy Tuyền đã sát hại cô ấy. Cảnh sát Nội Giang quyết định sẽ lên kế hoạch bắt giữ và đưa Hạ Thủy Tuyền về thẩm vấn. Khi đó, Hạ Thủy Tuyền đang làm công việc tạp vụ, hàng ngày dọn dẹp căng tin tại một trường đại học ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Nhưng ngay khi tổ chuyên án đã chuẩn bị kế hoạch bắt giữ, thì Hạ Thủy Tuyền lại lên tàu cao tốc để về quê nhà ở Nội Giang. Cảnh sát đành tổ chức lực lượng lên tàu để tiếp tục theo dõi, nhưng chưa thể bắt giữ được, bởi vì Hạ Thủy Tuyền là đối tượng từng có tiền án tiền sự trước đây và có phần manh động. Trên tàu lại có nhiều người lớn tuổi, có cả phụ nữ và trẻ em. Vậy nên để tránh nguy hiểm cho người dân, cảnh sát đã quyết định không bắt giữ trên tàu hay là tại ga tàu, mà họ cứ bám sát theo, chờ Hạ Thủy Tuyền về đến nhà rồi sẽ về bắt. Khi tàu đến Nội Giang, Hạ Thủy Tuyền xuống tàu. Lúc đó, đội trưởng đội đặc nhiệm mặc thường phục, tay xách hành lý như một khách đi tàu. Ông ấy cứ thế đi song song với Hạ Thủy Thuyền. Hai người đi cách nhau chưa đầy một mét, cùng nhau ra khỏi ga tàu ở Nội Giang. Tiếp đó, Hạ Thủy Thuyền đã lên xe taxi để về nhà. Lúc này thì xe dân sự của cảnh sát vẫn bám sát phía sau. Bởi vì Hạ Thủy Thuyền từng làm đội trưởng của đội bảo vệ, thân hình cao lớn, vạm vỡ, thể lực rất tốt. Nên là tổ chuyên án từ trước đó đã bố trí hơn 10 cảnh sát hình sự mai phục sẵn ở trước nhà Hạ Thủy Thuyền để hỗ trợ cùng với đội đặc nhiệm bắt giữ nghi phạm. Và đây là video mà cảnh sát bắt giữ Hạ Thủy Thuyền. Chúng ta có thể thấy là khá chật vật. Hắn giằng co muốn bỏ trốn. Rất đông cảnh sát hình sự mới ghi được Hạ Thủy Thuyền xuống, rồi còng tay hắn ta và áp giải lên xe. Khi lên xe, Hạ Thủy Thuyền khăng khăng nói cảnh sát là đã bắt nhầm người, nói không hiểu vì sao mà bị bắt. Cảnh sát liền đưa cho Hạ Thủy Thuyền xem tấm ảnh chụp hiện trường năm đó và nói rằng: anh nhìn đi, cô ấy chết thảm như vậy. Anh đừng nói với chúng tôi là trong 4 năm qua, anh chưa từng nghĩ tới đêm mà anh sát hại cô ấy, hay là anh chưa từng mơ thấy cô ấy. Anh nên biết là hôm nay chúng tôi có thể tìm được anh như thế này, tức là đã nắm trong tay một số bằng chứng nhất định rồi. Chúng tôi chỉ muốn xem anh sẽ thành khẩn đến đâu thôi. Chúng ta có thể thấy, sau đòn tâm lý đó, thì Hạ Thủy Tuyền hơi khựng lại một chút, nhìn hắn có vẻ hối hận. Rồi Hạ Thủy Tuyền thở dài, nói một câu: cô ấy tên là Hạ Xuân Hoa. Khi cảnh sát đưa Hạ Thủy Tuyền vào phòng thẩm vấn, hắn ta bắt đầu khóc, nói về bố mẹ mình đã già yếu, mẹ mắc bệnh tim, sức khỏe không tốt. Rồi kể lể, lần này hắn ta từ Thành Đô, Tứ Xuyên về nhà thăm mẹ bị ốm. Vậy nhưng vừa đến cổng nhà đã bị cảnh sát bắt. Hắn còn chưa kịp gặp mẹ. Bây giờ chắc chắn tội trạng của hắn thế này, sợ là sẽ không có cơ hội để về nhà nữa. Bây giờ hắn không biết tình hình sức khỏe của mẹ thế nào. Hắn chỉ có một yêu cầu là xin gặp mẹ, nói là sau khi gặp xong sẽ khai hết mọi chuyện. Và chúng ta lại có một video tư liệu về hình ảnh Hạ Thủy Thuyền đang quỳ gối xuống, vừa khóc vừa lại tạ ơn nuôi dưỡng của mẹ. Hắn ta liên tục nói: mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Ngay sau đó, Hạ Thủy Tuyền thừa nhận là vào tháng 1 năm 2014, chính hắn đã sát hại Hạng Xuân Hoa và ném xác xuống dòng sông Tiểu Thanh Lưu. Hạ Thủy Tuyền kể lại rằng, giữa năm 2013, hắn ta và Hạng Xuân Hoa cùng làm việc trong một nhà máy ở Chiết Giang. Một hôm, trong bữa cơm ở nhà máy, hắn ta nhìn thấy Hạng Xuân Hoa đang ngồi khóc một mình ở ghế đá trong sân. Hắn liền động viên cô ấy mấy câu, và Hạng Xuân Hoa kể là chồng cô ấy đã đánh cô ấy vì nghi ngờ cô có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp khác là Vương Đào. Hạ Thủy Tuyền nghe thế thì cũng rất quan tâm, bởi vì Hạng Xuân Hoa nhìn cũng xinh đẹp, nổi bật trong số ít nữ công nhân. Cô ấy lại chịu khó, sản lượng công việc rất cao. Lương của cô ấy thường thuộc nhóm cao nhất trong xưởng, nên là Hạ Thủy Tuyền đã để ý đến Xuân Hoa từ lâu, mà chưa có cơ hội trò chuyện. Thời gian đó, Hạ Thủy Tuyền cũng vừa ly hôn được nửa năm. Sau khi ly hôn, hắn nhận nuôi con gái và để kiếm tiền, hắn phải đi làm xa, còn con gái thì sống cùng với bố mẹ hắn ở quê. Khi thấy Xuân Hoa là một người phụ nữ trẻ đẹp, lại chịu khó, làm lụng chăm chỉ, hắn nghĩ người phụ nữ này có đủ những đức tính mà hắn mong muốn và con gái hắn cũng đang cần có mẹ. Vậy nên trước cơ hội này, Hạ Thủy Tuyền đã tiếp cận Xuân Hoa và an ủi cô ấy, nói rằng nếu chồng đối xử tệ với cô ấy như vậy thì ly hôn đi, hắn cũng rất thích cô ấy. Sau đó một thời gian ngắn thì hai người bắt đầu mối quan hệ tình cảm, rồi Hạ Xuân Hoa ly hôn với chồng và đến Quảng Châu làm việc. Trước khi đi, cô còn hẹn với Hạ Thủy Tuyền là hai người sẽ tiếp tục giữ liên lạc qua điện thoại. Hạ Thủy Tuyền cứ nghĩ là chuyện tình cảm của hắn và cô ấy sẽ sắp có một happy ending, cho tới một hôm. Khi đó đã hơn 10 giờ tối rồi. Sau khi tăng ca xong trở về nhà, hắn liền gọi điện cho bạn gái, thì bên kia đầu dây là một người đàn ông nghe máy. Người đàn ông đó chỉ nói đúng một câu là Hạ Xuân Hoa đang tắm rồi cúp máy. Một lúc sau, Hạ Xuân Hoa tắm xong liền gọi lại cho hắn. Hắn hỏi cô ấy là người vừa nãy nghe máy là ai vậy? Thì Xuân Hoa nói là một đồng nghiệp ở nhà máy. Hạ Thủy Tuyền thấy cũng có chút kỳ lạ. Vì sao khuya như vậy rồi mà đồng nghiệp vẫn đến phòng chơi? Hơn nữa lại chỉ có một nam một nữ. Cảm thấy rõ ràng có gì đó không ổn. Tuy vậy, hắn vẫn nghĩ là yêu thì phải tin, nên không truy cứu chuyện này. Vài ngày sau, Hạ Thủy Tuyền lại gọi điện cho Hạ Xuân Hoa vào lúc hơn 10 giờ tối. Thì tiếp tục vẫn là giọng một người đàn ông nghe máy. Ngay sau đó, Hạ Xuân Hoa liền giật lấy điện thoại và trả lời Hạ Thủy Tuyền. Lúc đó hắn hỏi, sao người đàn ông này tối nào cũng muộn vậy rồi mà vẫn còn ở chỗ cô ấy? Hạ Xuân Hoa liền giải thích rằng, đó là một người theo đuổi cô ấy, nhưng mà cô ấy không thích hắn ta. Lần này Hạ Thủy Tuyền lại cố gắng cắn răng cắn lợi mà tin là thật. Vậy nhưng đời không như là mơ. Vài ngày sau, Hạ Thủy Tuyền lại gọi cho cô ấy, thì vẫn là người đàn ông đó nghe máy. Quá tam bà bận, cứ như vậy, hai người đã cãi nhau rồi chia tay. Hạ Thủy Tuyền nói rằng, bố mẹ hắn ta đều đã già yếu, bị bệnh. Đặc biệt là mẹ hắn ta bị bệnh tim. Chỉ cần tức giận hay bị sốc là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hắn ta không thể chấp nhận một người bạn gái, một người mà có thể trở thành vợ tương lai của hắn, mà trong khi chính hắn ta cũng phải nghi ngờ về nhân phẩm đạo đức được. Thế nên Hạ Thủy Tuyền chủ động chia tay để tránh xảy ra những mâu thuẫn khúc mắc sau này, không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bố mẹ. Chứ chuyện tình duyên thì đời hắn cũng xé nháp hai lần rồi. Và trong cả hai cuộc hôn nhân, hắn đều bị lừa dối tình cảm. Vậy nên khi tìm kiếm đối tượng kết hôn tiếp theo, Hạ Thủy Tuyền luôn xem xét rất cẩn thận. Tuy nhiên, ngược lại với việc Hạ Thủy Tuyền muốn chia tay, thì Hạ Xuân Hoa kiên quyết không đồng ý. Hai người cứ dùng rằng như vậy, người đòi chia tay, người muốn níu kéo. Sau đó Xuân Hoa hẹn hắn là vào ngày 22 tháng 1, tức là chỉ một ngày trước khi xảy ra án mạng, thì cô ấy sẽ từ Quảng Châu đến quê nhà của Hạ Thủy Tuyền để nói rõ ràng về vấn đề tình cảm. Hắn ta khai rằng, tối hôm đó, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Hạ Xuân Hoa đến Nội Giang, hắn đã tính toán là nếu có thể nói chuyện êm đẹp mà Hạ Xuân Hoa đồng ý chia tay thì thôi. Còn nếu cô ấy không đồng ý mà đeo bám, thì hắn sẽ giết cô ấy. Sau khi gặp mặt, thì hai người đi bộ tới bờ sông. Tại đây, hai bên cãi nhau. Hạ Xuân Hoa nói, cô ấy vì hắn mà ly hôn chồng. Còn người đàn ông ở Quảng Châu chỉ là bạn đồng nghiệp mới thôi. Kẻ đó thường xuyên theo đuổi cô ấy, rất thích nghe trộm điện thoại. Thậm chí là ngay cả mẹ cô ấy gọi đến, hắn cũng nghe máy và tắt cuộc gọi. Còn nói rằng, nếu bây giờ hắn không chịu cưới, thì cô ấy sẽ tìm bố mẹ hắn để nói chuyện phải trái, rồi sẽ gọi cả chồng cũ đến để ba mặt một lời, tố cáo rằng, vì hắn hứa hẹn cưới xin mà khiến cô ấy ly hôn. Nếu bây giờ muốn chia tay, thì hắn phải bồi thường thiệt hại cho cô ấy. Ít nhất cũng phải bồi thường 50.000 tệ, là khoảng 175 triệu tiền mình. Lúc đó Hạ Thủy Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy người phụ nữ này quá ghê gớm, nhất định không thể lấy làm vợ. Hắn ta càng muốn phải dứt khoát mọi chuyện với cô ấy. Khi hai bên cãi nhau kịch liệt và Xuân Hoa nhất định không chịu từ bỏ mối quan hệ này, hắn liền rút dao tấn công nạn nhân. Sau khi thấy Xuân Hoa đã chết, hắn dùng dao hủy hoại gương mặt của nạn nhân để tránh người khác nhận diện, rồi đẩy thi thể xuống sông. Nhưng mà hắn nhìn thấy thi thể của Xuân Hoa nổi trên mặt nước chứ không chìm xuống. Hạ Thủy Tuyền nghĩ rằng có thể là do chiếc áo bông nạn nhân đang mặc nên mới khiến xác không thể chìm. Vậy nên hắn liền kéo thi thể vào và cởi chiếc áo khoác màu đỏ của cô ấy ra, sau đó nhét nó vào trong túi ni lông và ném cách đó một quãng. Và có lẽ là chính trong thời điểm hắn cởi áo khoác của Xuân Hoa, thì tờ tiền 100 tệ và chiếc bật lửa trong túi nạn nhân đã rơi ra. Nhưng do trời quá tối, hắn không phát hiện ra điều này. Sau khi phi tang thi thể, Hạ Thủy Tuyền đi bộ dọc bờ sông tới ngã rẽ cách nhà gần 1 km, thì tình cờ gặp một người bạn làm nghề xe ôm mới trả khách ở gần đó. Hắn liền xin đi nhờ về nhà. Sau đó cảnh sát đã tìm gặp người chạy xe ôm đêm hôm đó để xác minh. Anh ấy đã xác nhận, quả thật là có một đêm trước Tết khoảng một tuần, khi tình cờ gặp Hạ Thủy Tuyền trên đường, đã cho đi nhờ một đoạn về nhà. Khi anh ấy hỏi Hạ Thủy Tuyền là đi đâu về giờ này muộn vậy, thì Hạ Thủy Tuyền nói là nhà có chút chuyện, trong lòng không vui nên ra ngoài đi lang thang. Tại trại giam, Hạ Thủy Tuyền tỏ ra rất hối hận. Hắn xin lỗi người nhà nạn nhân, mong có cơ hội làm lại cuộc đời để chăm lo phụng dưỡng cho bố mẹ già ở nhà. Tháng 11 năm 2015, Hạ Thủy Tuyền nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án hôm nay thì nó là án tình cảm. Đặc trưng của loại án tình cảm sẽ có trình tự kiểu như thế này. Bắt đầu là theo đuổi, sau đó sa vào lưới tình, nhưng lại phát hiện một số điểm không phù hợp và muốn chấm dứt mối quan hệ đó. Nhưng mà mọi thứ không dễ dàng như vậy. Một trong hai bên không chấp nhận chia tay mà níu kéo đeo bám, và thế là xảy ra bi kịch. Nhiều khán giả có thể thắc mắc là nếu như Hạ Thủy Tuyền không muốn tiếp tục mối quan hệ với Hạ Xuân Hoa nữa thì cứ chia tay là được, tại sao lại đến mức phải giết cô ấy? Một người phụ nữ như Xuân Hoa làm sao có thể uy hiếp được Hạ Thủy Tuyền? Hắn to cao, lực lưỡng như thế, khi mà vây bắt hắn cũng phải có cả chục cảnh sát hình sự khống chế. Hơn nữa, hắn lại từng có tiền án tiền sự, đã từng đi tù do cướp tài sản, cũng rất là manh động và côn đồ đấy chứ. Vậy nhưng lý do gì khiến hắn bị uy hiếp bởi một người phụ nữ chân tay yếu mềm? Hắn còn phải tính toán đến mức khi biết cô ấy đến Nội Giang, quê nhà của hắn, thì trước đó hắn đã đi mua dao. Vậy tâm lý của Hạ Thủy Tuyền trong vụ án này phải lý giải như thế nào cho hợp lý? Và cụ thể chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó? Chúng ta có thể thấy rằng Hạ Thủy Tuyền đã trải qua hai lần hôn nhân thất bại, đều là bị lừa dối, nên vốn như chim sợ cảnh cong rồi. Tức là tâm lý con người khi bị tổn thương nghiêm trọng hoặc trải qua những trải nghiệm kinh hoàng nào đó thì người ta sẽ nảy sinh tâm lý đề phòng, nghi ngờ. Khi đối mặt với tình huống tương tự như họ đã từng trải qua thì rất dễ dẫn đến việc hoảng loạn và phản ứng thái quá. Bây giờ Hạ Thủy Tuyền lại gặp phải một người phụ nữ cũng có phần không nghiêm túc cho lắm trong tình cảm, khiến hắn rất hụt hẫng, cả lo sợ nữa. Muốn chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn về sau. Và bản thân Hạ Thủy Tuyền, ngoài hai cuộc hôn nhân đổ vỡ thì từng có tiền án. Tất cả những điều này đã dẫn tới tâm lý tự ti sâu sắc của hắn ta. Gặp phải trục trặc trong tình cảm cũng không dám nói với ai, sợ là có nói thì người ta cũng không tin mình, lo rằng người ta sẽ chỉ nhìn vào bề nổi của câu chuyện, rồi lo rằng gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bố và bệnh tim của mẹ. Chính vì tâm lý tự ti phòng thủ này dẫn đến thiếu sự điều chỉnh cảm xúc bản thân, từ đó dẫn tới hành vi bốc đồng và bạo lực. Phải bằng mọi cách, kể cả cách tiêu cực nhất, để kết thúc sự việc khiến hắn đang lo sợ, càng sớm càng tốt. Vì vậy trong cuộc sống, khi mà áp lực đến từ rất nhiều phía như công việc, tiền bạc hay tình cảm thì phải tự điều chỉnh. Có thể giải quyết những áp lực này bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nhất định không được dùng bạo lực. Ngoài ra còn có thể tâm sự với những người thân thiết nhất để cùng nhau tìm giải pháp hợp lý. Đừng một mình chịu đựng, gồng gánh và dồn nén, rất dễ phát sinh những cách xử lý sai lầm và tiêu cực. Còn đối với phụ nữ, trong các mối quan hệ xã hội phức tạp thì nên làm thế nào để bảo vệ tốt cho bản thân mình? Thứ nhất là phải hiểu rõ đối phương, không nên dễ dàng tin tưởng. Thứ hai là khi xảy ra mâu thuẫn, hãy giữ bình tĩnh, giao tiếp để thấu hiểu tình huống và suy nghĩ của hai bên. Trong quan hệ tình cảm, không nên ép buộc người khác. Thực ra thì Duy nghĩ là số tiền mà Xuân Hoa đòi Hạ Thủy Tuyền thì không phải là cô ấy muốn lấy tiền, bởi vì cô ấy còn đe dọa sẽ đến nhà nói chuyện phải trái với bố mẹ hắn nữa. Thêm nữa, Xuân Hoa cũng là người rất chăm chỉ. Duy cảm thấy số tiền mà cô ấy đòi giống như một cách để bắt ép, ràng buộc Hạ Thủy Tuyền, vì cô ấy biết rằng hắn không thể trả nổi số tiền đó, và như vậy sẽ ép hắn phải tiếp tục mối quan hệ này. Nói chung, mục đích chính của Xuân Hoa thì vẫn là níu kéo tình cảm. Nhưng mà Duy nghĩ, nếu một người đã kiên quyết bước ra khỏi cuộc đời mình thì chẳng thể nào thay đổi được. Sự cố chấp đó chỉ khiến bản thân thêm tổn thương và có thể gặp phải những rủi ro nguy hiểm như trong vụ án này. Còn các bạn,